Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 942, cao thủ cao cao thủ. Lúc này sớm đã là sao lốm đốm đầy trời. Mễ Tử Hiên nhìn xem mê người đến làm cho người say mê trong đó tinh không nói. Bí mật, Giản Hân Du Châu mày tức giận bất bình nói. Có tin ta hay không đi báo cáo? Để cho ngươi uống không thành. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ngồi thẳng đón lấy đống lửa tản mát ra sáng. Bóng nhìn xem Giản Hân Du Kiều diễm ướt át dung nhan cười hắc hắc nói. Ngươi vừa rồi thế nhưng uống. Ngươi muốn là đi báo cáo. Ta nhất định sẽ nói. Đến lúc đó ngươi hội bị mắng. Mễ Tử Hiên bia kỳ thật liền giấu ở hắn trong điện thoại di động. Có ký ức kim loại. Lạc Lạc đã sớm cải trang tay hắn cơ, để cho tay hắn cơ có nhất định thu nạp công năng. Có thể buông xuống một ít ăn, uống ngon hữu dụng, nhưng muốn đem tất cả phòng thí nghiệm đều bỏ vào là không thể nào. Không gian còn là quá nhỏ, lần này tới Mễ Tử Hiên liền hướng bên trong thả không ít ăn. Uống, dùng, đầy đủ hai ngày này hắn hưởng thụ. Giản Hân Du vừa trợn trắng nhãn tức giận nói. Ta phát hiện ngươi người này trừ tại bệnh viện thời điểm ngoài lúc khác sẽ không cái đang đi. Mễ Tử Hiên rất không biết xấu hổ nói. Còn là ngươi rõ ràng ta. Duyên phận a, đều trở về ta thỉnh ngươi xem phim a. Mễ Tử Hiên này nói rõ là muốn truy đuổi Giản Hân Du. Ý tứ nói rất rõ ràng. Giản Hân Du phì một tiếng nói. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, bên kia Mao Giật Phi ngồi ở Văn Đông Kim bên cạnh nói. Văn hiệu trưởng vừa cái nhà kia trưởng lai lịch gì? Hắn nói tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Văn Đông Kim nói thẳng, đoán chừng là cái đầu bếp, tay nghề không sai, vừa ta thường dưới, Mao Giật Phi rất khinh thường nói. Nguyên lai chính là cái đầu bếp à, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào kia. Hắn này lời nói được rất trái lương tâm. Từ nhìn thấy Mễ Tử Hiên đến bây giờ hắn căn bản không có cầm Mễ Tử Hiên hướng đại nhân vật vế trên. Hệ, nói như vậy bất quá là đến chuyển tiếp tác dụng mà thôi. Tăng thêm hạ thấp Mễ Tử Hiên chính là cái thối đầu bếp sự tình. Văn Đông Kim tự nhiên biết Mao Giật Phi đây là đang ghen. Bọn họ những cái này tuổi trẻ trên mặt cảm tình sự tình hắn lười cỡi. Nhưng là rất kinh ngạc Giản Hân Du vì cái gì để đó Mao Giật Phi như vậy cái thanh niên tài tuấn. Không muốn, làm sao lại thích cùng cái đầu bếp lăn lộn đến một chỗ. Luận tướng mạo, luận gia thế, luận tiền đồ, cái kia đầu bếp đều cùng Mao Giật Phi không có bất kỳ có thể so sánh tính. Hiện tại một ít tuổi trẻ ý nghĩ thật đúng là làm cho người ta không hiểu nổi a. Ngay tại Văn Đông Kim nghĩ những khi này Mao Giật Phi đột nhiên nói. Văn hiệu trưởng ta nghĩ tới trường học các ngươi đương thể dục lão sư. Lời kia vừa thốt ra chẳng những Văn Đông Kim sững sờ. Liền Mao Giật Phi mấy người bằng hữu kia đều sững sờ. Mao Giật Phi hiện tại thế nhưng là tỉnh thể dục đại học giáo sư. Đãi ngộ cái gì có thể so sánh đi cái tiểu học mạnh đến nổi không biết bao nhiêu. Hắn nghĩ như thế nào đi tiểu học làm cái thể dục lão sư? Này, vì Giản Hân Du, hắn thật đúng là hạ vốn gốc a. Văn Đông Kim phản ứng kịp cười nói. Ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng việc này ngươi có phải hay không cùng Mao cục trưởng thương lượng dưới, Mao Giật Phi muốn đi. Tiểu học đương thể dục lão sư tự nhiên là vì Giản Hân Du. Nghe xong Văn Đông Kim lời lập tức cười nói. Này yên tâm đi, cha ta nhất định sẽ đồng ý. Hắn có thể thường thường giáo dục ta muốn đương cách mạng một viên gạch. Chỗ đó cần chỗ đó chuyển. Này lời nói được Văn Đông Kim cùng Mao Giật Phi một đám bằng hữu cảm. Giác rất buồn nôn, ngươi muốn không phải vì Giản Hân Du. Đánh chết ngươi cũng không có khả năng để đó thể đại phòng học không làm. Chạy tới đương cái gì tiểu học thể dục lão sư a? Văn Đông Kim vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Đúng, đúng, Mao cục trưởng nói rất đúng. Chúng ta muốn đương cách mạng một viên gạch. Chỗ đó cần chỗ đó chuyển nha. Hiện tại người trẻ tuổi có tiểu Mao người như vậy giác ngộ người cũng không nhiều. Đều là Mao cục trưởng giáo dục có phương pháp a. Hai bên nói qua không biết xấu hổ. Vẻ mặt đạo mạo giạt rào. Nhưng nội tâm cũng biết. Mình nói những cái này toàn bộ đặc biệt sao là vô nghĩa. Trả lại cách mạng một viên gạch. Phi, ai đặc biệt sao vui lòng đương ai làm. Lão tử là không lo. Cách đó không xa Giản Hân Du xoa chính mình vỗ tay bụng dưới phiền muộn nói. Này phải làm bao nhiêu vận động tài năng gây trở về a? Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói. Ngươi một chút cũng không mập. Thực, căn bản không cần giảm béo. Về sau muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Này lời nói được Giản Hân Du thích nghe. Ném cho Mễ Tử Hiên cái khinh khỉnh nói. Liền ngươi nói ngọt. Mễ Tử Hiên dương dương tự đắc nói. Đúng thế, ta là người không có ưu điểm gì. Duy nhất ưu điểm chính là nói ngọt. Ngươi muốn là ưa thích. Ta về sau liền chuyên môn khiêu ngươi thích nói hào. Phao lên nữa, Mễ Tử Hiên là tuyệt đối sẽ không cần mặt mũi. Này ý niệm trong đầu muốn tán tỉnh muội giấy phải lấy ra chết cũng không thể cần mặt mũi sức mạnh. Bằng không thì đừng nghĩ cua được ngưỡng mộ trong lòng muội giấy. Giản Hân Du nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Người yêu thích ta chỗ đó à? Mễ Tử Hiên đã sớm làm rõ muốn truy đuổi Giản Hân Du. Ngay từ đầu Giản Hân Du là không chấp nhận, cũng nghiêm chỉnh, rất là ngượng ngùng, có thể tiếp xúc qua một ngày. Hai người cũng quen thuộc. Hôm nay chẳng những xuất Mễ Tử Hiên hai bữa mỹ vị món ngon, trả lại uống mấy bình bia, đón lấy rượu mời Giản Hân Du gan lớn rất nhiều. Mễ Tử Hiên chuyển lấy bờ mông tiếp cận đi qua nói. Vậy đều thích, người thả cái rắm ta đều thích. Như thế không biết xấu hổ lời cũng liền Mễ Tử Hiên không biết xấu. Hổ nói được, đổi thành Mao Giật Phi, là tuyệt đối nói không nên lời như vậy không biết xấu hổ lời. Giản Hân Du xấu hổ chùy Mễ Tử Hiên một chút nói. Người hội sẽ không nói chuyện. Người mới thả, Giản Hân Du đến cùng không phải là cái tùy tiện nữ hài. Có chút chữ còn là không có ý tứ nói ra miệng. Mễ Tử Hiên ngồi ở một bên cười ngây ngô không ngừng. Không muốn lời đã nói không ít. Nên giả ngốc. Tại không giả ngốc lời hôm nay liền không có biện pháp trò chuyện. Cô bé kia không thích bị người dụ dỗ. Bưng lấy. Đều thích. Giản Hân Du cũng là như thế. Tại cộng thêm có Mao Giật Phi chủ động chạy tới đương so sánh ra hỏa. Giản Hân Du vừa so sánh, tự nhiên là thích cùng Mễ Tử Hiên đợi cùng một chỗ. Xác thực Mễ Tử Hiên trưởng chẳng ra gì, nhưng là rất hội lấy nữ hài niềm vui ra hỏa, cũng sẽ không một mặt quấn quýt chặt lấy. Dây dưa thật là có hạn độ, sẽ không theo Mao Giật Phi giống nhau cùng cái hoanh hoang khoác lác đồng dạng vừa thấy được Giản. Hân Du liền dính đi lên. Tán gái chú ý là một hỏa hầu, dục tốc bất đạt, nên dính đi lên xác thực nên dính đi lên, nhưng có cái độ, nhất định phải nắm giữ tốt, liền giống với Mễ Tử Hiên, là trực tiếp làm rõ hắn muốn truy đuổi Giản Hân Du. Nhưng hôm nay hắn cũng không phải là một mực kề cận Giản Hân Du. Đối với nàng là bảo trì nhất định cự ly, nàng hơi có chút chán ghét Mễ Tử Hiên thời điểm. Gia hỏa này lập tức chạy vô ảnh vô tung, để cho Giản Hân Du phần này chán ghét còn không đợi thành hình liền biến mất. Đang nhìn Mao Giật Phi kia, đánh tới bắt đầu liền truy đuổi tại Giản Hân Du bờ mông phía sau. Như vậy nơi hắn làm như vậy có thể thật sự là để cho Giản Hân Du khó làm người. Đừng quên xung quanh đều là trường học lãnh đạo, hài tử, còn có gia trưởng. Thân ở như vậy nơi bên trong Giản Hân Du là không hy vọng Mao Giật Phi chán tại bên người nàng tận. Lực lấy lòng, Mễ Tử Hiên liền làm rất khá. Nên, phải hỏi nói. Sau đó lập tức chạy trốn xa xa. Tại thông qua đánh cuộc để cho Giản Hân Du cùng hắn một khối ăn cơm. ăn cơm trong quá trình cũng không có rất rõ ràng đùa giỡn. Đùa, ngược lại là nghiêm trang cầm rau làm tốt, để cho Giản Hân Du ăn được ngon ngọt, ăn được buông lỏng, luận tán gái sáo lộ, 10 cái Mao Giật Phi cũng so ra kém một cái Mễ Tử Hiên. Thằng này chính là lão thiên gia phái tới tàn phá rộng đại mỹ nữ. Tại có Mao Giật Phi thằng này cùng Mễ Tử Hiên so với. Trừ tướng mạo, cái khác căn bản cũng không có có thể so sánh tính. Người khác không biết Mễ Tử Hiên thân phận, thế nhưng Giản Hân Du biết a, Mễ Tử Hiên cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm, so với Mao Giật Phi trả lại tiểu vài tuổi. Có thể Mao Giật Phi bất quá chính là cái đại học trường học phổ thông lão sư mà thôi. Mễ Tử Hiên kia, tuổi còn trẻ chính là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Thuộc hạ trông coi gần tới 200 người. Hắn còn trẻ như vậy, dùng con đường phía trước không thể lường được để hình dung hắn một chút cũng không quá đáng. Mao Giật Phi lấy cái gì cùng hắn so với? Con đường phía trước nhất định là không được. Ra thế, cũng không cần so với. Dù cho Mễ Tử Hiên trong nhà cùng đến độ đói, thế nhưng hắn ưu tú a, còn trẻ, dựa vào bản thân hắn hắn cũng có thể rất nhanh trở thành phú một đời. Cho Giản Hân Du một cái rất giàu có sinh hoạt điều kiện. Thế nhưng Mao Giật Phi lại cần nhờ trong nhà. Phụ thân hắn tại vị khá tốt, có thể khi nào có một ngày là hội lui xuống đi. Khi đó Mễ Tử Hiên chính là nhập mặt trời ban trưa thời điểm. Mao Giật Phi lại càng là cùng hắn không có cái gì có thể so sánh tính. Có nhiều như vậy nguyên nhân, chỉ cần nữ hài đầu óc chưa đi đến nước, trả lại phản đối Mao Giật Phi sản sinh cảm tình, đều chọn Mễ Tử Hiên. Thấy được Mễ Tử Hiên cười ngây ngô bộ dáng, Giản Hân Du đột nhiên cảm giác dừng lại ở gia hỏa này bên người kỳ thật cũng không tệ. Rất buông lỏng, tâm tình cũng rất tốt, sở hữu sự tình đều không cần chính mình quan tâm. Hắn toàn bộ sẽ an bài có ngay ngắn rõ ràng, một chút cũng không cần chính mình quan tâm. Có như vậy cái bạn trai tựa hồ là một kiện rất tốt sự tình. Nghĩ vậy Giản Hân Du đột nhiên mặt liền đỏ. Phi phi, ta nghĩ cái gì kia? Ta làm sao có thể thích như vậy cái người quái gì? Mễ Tử Hiên giáo giác nói. Người mới vừa rồi là không phải là cảm giác đương bạn gái của ta cũng là rất tốt sự tình a. Bị Mễ Tử Hiên bóc trần tâm sự. Giản Hân Du lập tức xấu hổ nói. Cút trứng, ai muốn khi ngươi người quái dị bạn gái? Đi, nói xong đứng lên vội vàng hấp tấp chạy. Mễ Tử Hiên ngồi ở đó ha ha cười không ngừng, nhìn xem bầu trời đầy sao là tâm tình thật tốt, quên trong bệnh viện những cái kia phiền lòng sự tình. Dần dần trong doanh địa tiếng người bắt đầu giảm tỉnh, thời gian không còn sớm, mọi người nhao nhao đem con hô trở về hồi chính mình lều vải. Ngày mai sẽ phải trở về. Hôm nay có nghỉ ngơi thật tốt một đêm, đang nói cũng đều buồn ngủ. Không bao lâu trong doanh địa an tĩnh lại, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng ngáy. Điên một ngày tưởng nhạc nhạc sớm liền ngủ mất. Mễ Tử Hiên đem trong tay bia uống một hớp làm sâu cái lưng mỏi cũng trở về trướng bồng. Đêm khuya vắng người thời điểm Mễ Tử Hiên đột nhiên ngồi xuống. Hắn mở ra lều vải lập tức nhíu mày. Không biết lúc nào hạ lên mưa to mưa to, mưa lớn như vậy là sẽ xảy ra chuyện. Mễ Tử Hiên lấy ra đèn pin nhìn chằm chằm mưa khoản chi cột buồm. Hắn không biết Văn Đông Kim những người này lều vải tại vậy, nhưng lại biết rõ Giản Hân Du lều vải tại kia. Giản Hân Du đang ngủ có mơ mơ màng màng thời điểm nghe được bên ngoài có người gọi nàng. Mở mắt ra nói, ai a? Mễ Tử Hiên dồn dập thanh âm truyền đến, là ta, nhanh chóng đứng lên, hạ mưa to. Giản Hân Du có chút bực bội nói, hạ đã đi xuống quá, có cái gì ngạc nhiên, ngươi đừng phiền ta muốn đi ngủ. Mễ Tử Hiên trao mày tháo ra lều vải môn đạo, nhanh chóng đứng lên, trận mưa này quá lớn, rất dễ dàng gặp chuyện không may, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.